Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Gốc Nhỏ trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập chính, cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập chính, chúng ta tóm tắt một chút nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì có đám người quyền lệnh Lý Khảo Pháp trên đường đi tới Quảng Pha Thôn đã gặp phải rất là nhiều tà túy tới ăn thịt người. Sau đó thì Gia Gia Trần Thực đã xuất hiện, đã thiêu chết quyền lệnh Lý Khảo Pháp. Thì lúc này Trần Thực đang ở cái miếu đổ nát tu luyện. Thì lúc hắn tu luyện đến tới cái đoạn có thể tự làm cho tay chân của mình, tất cả vị trí trong cơ thể của mình bị phồng lên dài ra. Thì lúc đó tới lúc mà hắn kích thích quá đi, hắn mới đưa cái lực lượng của mình lên cái đầu của mình, lên cái đầu của hắn. Thì chợt khi mà đưa lên cái đầu rồi á, thì hắn chợt bị giống như là bị cắn trả vậy đó, bị ngất đi. Thì lúc hắn tỉnh lại á, thì đêm đã tối rồi, không thể trở về nhà được nữa, nên đành phải ở lại cái miếu đổ nát này. Thì cái trong cái đêm này mưa to gió lớn, nhưng mà trong miếu á, thì lại xuất hiện một cái bầu trời khác, có mặt trời mặt trăng rồi các vì sao khác hết. Thì một đêm này hắn cũng không có ngủ mà là chuyên tâm tu luyện. Sáng hôm sau thì trong lúc hắn chuẩn bị trở về á, thì khi đi qua khỏi chân núi á, thì đột nhiên có một cái thiên thạch từ trên trời nó bay xuống, nó đập trúng ngay cái miếu đổ nát, trúng ngay cái ngọn núi quan đó, khiến cho cái miếu này nó tan nát, còn cái ngọn núi này nó san bằng luôn. Rồi lúc này hắn thấy vậy nên hắn đã buồn thì quay trở về nhà. Vì buồn quá trời, tại vì mất đi cái chỗ tu luyện yêu thích rồi. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập chính, cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Trần Thực về tới nhà có một chút đần độn, Gia Gia gọi hắn ăn cơm. Hắn chỉ ăn có hai miếng liền buông bát đũa xuống, một chân cao một chân thấp trở lại trong phòng, ngửa mặt ngã xuống giường, trừng to mắt nhìn lên trên xà nhà. Sú tiểu tử, còn ăn cơm hay không? Không ăn thì cho chó ăn à? Gia Gia ném thức ăn trước mặt của Hắc Oa. Hắc Oa ngửi ngửi, lắc đầu, xoay người rời khỏi. Thịt cẩu tử nhà mình nuôi, không biết mùi vị có ngon hay không đây nhỉ? Hắc Oa nghe vậy, phẩy phẩy cái đuôi, ưỡn cái khuôn mặt tươi cười, vòng vèo trở về, ngửi ngửi, há cái miệng muốn ăn. Nhưng mà lại thật sự khó có thể nuốt xuống, đành phải cụp đuôi quay đầu rời khỏi. Thức ăn ta nấu hôm nay, đích xác là có mùi vị có một chút quá đáng. Dường như tất cả đều là dược liệu, không thể ăn được gì. Gia Gia khẽ nhíu mày, tự kiểm điểm lại một phen. Lần sau thu liếm lại một chút, thấp nhất cũng phải để cho cẩu tử có thể ăn được. Cẩu tử thà chết không ăn thì tiểu thập khẳng định cũng sẽ không ăn được. Đến giờ cơm tối, Trần Thực mới rời giường, có một chút ủ rũ. Miếu đổ nán ở núi Hoang chính là nơi duy nhất mà hắn tìm được có thể đứng đắn tu luyện. Hiện giờ nơi này lại bị một viên thiên thạch đánh nát. Nếu như chỉ dựa vào tinh quang để tu luyện thì không biết phải bao lâu nữa thì hắn mới thoát khỏi cái thân phận phế nhân. Hắn muốn thi lại tú tài, lại đi thi cử nhân, thoát khỏi cái cuộc sống trước mắt, thấp nhất là cũng phải có thể kiếm được rất là nhiều tiền để cho Gia Gia dưỡng lão. Gia Gia càng ngày càng lớn tuổi, hắn không muốn Gia Gia đến tuổi già còn phải chạy ngược chạy xuôi chiếu cố cái tiểu phế nhân như hắn. Mà hiện tại một khối thiên thạch ở bên ngoài thiên ngoại thình lình xuất hiện, để cho giấc mộng của hắn biến thành bọt nước mộng ảo. Hắn thất hồn lạc phách, bất quá còn phải tiếp tục cuộc sống. Cần thực rất nhanh liền thoát khỏi cái trạng thái này, bởi vì Gia Gia đã làm một bữa tối phong phú. Bữa tối lần này không có bất kỳ dược liệu cổ quái nào, ngoài trừ bỏ quá là nhiều muối thì những cái thứ khác không có bất cứ cái vấn đề gì. Hai năm qua, Trần Thực vẫn là lần đầu tiên ăn được thức ăn có hương vị, coi như là bình thường. Ăn hai miếng, nhìn không được mà vành mắt đỏ lên, suýt một chút nữa đã rơi lệ. Làm mặn sao? Gia Gia đưa lưng về phía hắn, đứng trước bàn thờ. Cái đầu vai có cái tròng mắt, cứ nhìn chăm chăm Trần Thực. Thấy hắn vậy, nên hỏi. Ta nếm không ra mùi vị, có thể là hơi mặn một chút. Hắn đã mất hết vị giác, thậm chí là ăn nến cũng có thể ăn ngon lành. Trần Thực lắc đầu. Không mặn, ăn ngon quá. Gia Gia mỉm cười. Chịu khổ mới là người ở trên người, tối nay lượng thuốc tăng gấp đôi. Trần Thực cúi đầu ăn cơm, một lát sau ngửa đầu nói. Dạ dạ, cái miếu đổ nát chúng ta qua đêm bữa đó bị quỷ rồi. Một tảng đá từ trên bầu trời rơi xuống đập gãy ngọn núi kia luôn. Trên Tây Ngưu Tân Châu thì cái loại chuyện này nhiều như là Long Châu, cần gì để ý chứ. Gia Gia chậm rãi ăn nến, không mặn không nhạt, nói. Đã từng xảy ra rất là nhiều chuyện như vậy sao? Rất là nhiều. Sau khi ăn xong, nó không cần Gia Gia phân phó, Trần Thực liền chủ động thu dọn nồi niêu son chảo, rất là siêng năng. Trần Thực sau khi tắm thuốc vẫn là tu luyện tam quan chính khí quyết như là thường ngày. Ở trong phòng bên cạnh truyền đến thanh âm của Gia Gia dùng thiên lý âm tính phù liên lạc với phụ thân của hắn. Gia Gia cứ lặp đi lặp lại nói với phụ thân Trần Đường. Hắn đã già rồi, không còn mấy ngày nữa muốn Trần Đường đón Trần Thực vào trong thành. Nhưng mà đầu bên kia của thiên lý âm tính phù luôn có lý do khác nhau. Gia Gia lại hỏi Trần Đường Tết Nguyên Đán này có về hay là không. Khi đối diện vẫn là viện lý do. Thiên lý âm tính phù bị thiêu đốt hầu như là không còn. Ở trong phòng là một mảnh bóng tối, chỉ là truyền đến một tiếng thở dài. Đường, ta thật sự không sống được bao lâu nữa. Ta lo lắng cho tiểu thập ơi. Trong sân, Trần Thực ảm đạm, tiếp tục vùi đầu tu luyện. Chỉ là tốc độ tu hành của hắn đã giảm xuống rất là nhiều, không tiến triển nhanh như là ở trong miếu nát tại núi Hoa. Đến đêm khuya, hắn trở lại trên giường, trừng mắt nhìn xà nhà u ám. Qua một hồi lâu mới ngủ thật say. Hết oa nghe được trong phòng Trần Thực truyền đến cái thanh âm, không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Dạ dạ, không cần lo lắng cho con đâu, con có thể tự chăm sóc tốt cho mình mà. Hắc oa có một chút nghi hoặc, Gia Gia rõ ràng đã đi ra bên ngoài rồi, Trần Thực là đang nói chuyện với ai chứ? Nó vội vàng đứng lên, lặng lẽ đẩy cửa phòng Trần Thực ra, nhìn vào bên trong. Dạ dạ, con không phải là phế nhân, con sẽ không tái phát bệnh nữa, con sẽ khỏe lên, con sẽ thi đậu tú tài, thi đậu cử nhân. Trên giường, Trần Thực không ngủ ngon lắm, nói mớ. Con sẽ cho người sống những ngày tốt lành. Con không thích phụ thân, con lại chưa từng gặp qua hắn. Dạ dạ, đừng tặng ta cho hắn được không vậy? Ta cầu xin ngự đó. Dạ dạ, đừng có tặng ta sẽ hiếu thuận với người. Hắc oa nhìn một hồi, Trần Thực xoay người ngủ tiếp đi, không nói mớ nữa. Hắc oa tiến lên giúp hắn đắp chăn bị đạp rớt, lặng lẽ rời khỏi cửa, ngắm cái vòng cửa đóng cửa phòng lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Gia Gia liền chuẩn bị xe xong, chuẩn bị đi ra bên ngoài. Trần Thực có một chút khẩn trương hỏi. Gia Gia đi đâu vậy? Đi thị trấn mua thuốc, thuốc trong nhà uống hết rồi. Trần Thực nghĩ nghĩ rồi lại nói. Sở dĩ bữa ăn đêm qua Gia Gia làm ngon như vậy là bởi vì trong nhà hết thuốc sao? Kêu ta trở về, đừng có chạy lung tung. Lão gia tử ngồi ở trên xe, cầm la bàn, phân phó. Nếu mà đói bụng, thì đói một bữa đi. Tới tối sẽ cho người ăn đồ ăn ngon, ta từ thị trấn mang về. Trần Thực rất là chờ mong cái sườn xe gỗ lăn ra khỏi làng. Trần Thực đi ra bên ngoài tế bái mẹ bảo hộ, lên tu luyện trong chốc lát. Quả nhiên là đói bụng rất nhanh, vì thế đã vừa vét tài sản của nhà Ngọc Châu, trộm vài cái quả trứng vịt, rồi lại trộm một chúng khoai lang ngọt cùng với một quả dưa hấu, ăn uống no đủ rồi mới trở về nhà. Mẹ bảo hộ Hoàng Pha Thôn ngồi ở trên cây, mở hơi to ánh mắt mờ ảo, cầm trong tay một trái cây màu đỏ rực, vẫy vẫy tay với hắn. Thừa dịp gia gia không có ở đây, liệu muốn hại độc chết ta đúng không? Trần Thực cười lạnh, trở về phòng, tìm giấy bút mực, định vẽ cái bùa rồi lén bán lấy tiền. Hát quà, chúng ta có phải là huynh đệ tốt không vậy? Trần Thực chấp một tay sau lưng cười hiếp mắt, đến gần đại hát cẩu. Hát hoa cảnh giác lui về phía sau, đã đoán được hắn muốn làm cái gì rồi. Trần Thực nhào về phía trước, đồ cúng chùy kiến lộ ra cái con dao nhỏ sau lưng, kêu lên: Hảo huynh đệ, không nên tiếc mạng sống vì hảo huynh đệ, sao không cho ta đâm một cái chứ? Máu của ta không có mùi máu của ngươi, ta giả phụ bán một chút tiền, chúng ta chia đều thế nào hả? Hắn đang vật lộn cùng với hát hoa đánh cho gà bay chó sủa, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa kịch liệt truyền đến. Tiếp theo đại môn bị đẩy ra, một hán tử phong trần mệt mỏi xông vào, trên người mặc xiêm y vải bố thô, ở trên chân là một đôi giày rơm dậm đến đáy bằng. Thấy một người một chó đang đánh nhau, không khỏi ngơ ngẩn. Có phải nhà của Trần phụ sư không vậy? Hán tử kia chần chờ một chút rồi lại nói: Thôn chúng ta đã xảy ra chuyện, tà túy quấy phá, mất đi vài hài tử, cầu phụ sư hỗ trợ trừ tà. Trần Thực buông chó ra, đứng lên nói với hán tử: Gia gia ta đi thị trấn mua dược liệu, buổi chiều mới trở về. Hán tử kia lộ ra cái vẻ thất vọng, kêu khổ, nói: Cái này phải làm sao đây? Nếu mà đợi tới buổi chiều chỉ sợ tất cả mọi người đều chết hết á. Cái trừ tà cho ngươi á, có thù lao không vậy? Ánh mắt Trần Thực sáng lấp lánh, hô hấp cũng có một chút dồn dập. Có bạc không? Hán tử kia chần chờ một chút, lấy ra 3-4 khối bạc vụn to bằng đầu ngón tay, ước chừng khoảng 5 lượng, ngập ngừng nói: Trên dưới thôn Hoàng Dương chúng ta chỉ gom góp được có những cái thứ này thôi. Trần Thực đoạt lấy bạc nắm trong tay, cười nói: Dạ dạ, của ta là Trần phụ sư, còn ta cũng là Trần phụ sư, khoản xin ý này của ngươi ta nhận. Ngươi chờ ta một lát, ta thu thập xong trang phục liền đi theo ngươi. Hán tử kia trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy Trần Thực kích động đi vào trong phòng, hát cậu cũng đi theo vào. Chỉ nghe trong phòng truyền đến cái tiếng chó sủa cùng với tiếng đứa nhỏ kia giống như là đang đối thoại. Ta biết ta không có chân khí, không biết pháp thuật, nhưng mà ta biết giải phù lục. Yên tâm đi, không có việc gì đâu, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng phù đồ. Huống chi người ta mắc mấy đứa nhỏ lận, mấy mạng người lận á. Ta cũng cảm thấy có chút không hợp lẽ thường, bất quá số tiền này ta nhất định phải kiếm được. Đợi cho đến lần sau gặp phải một cái tòa núi quan hay là một cái tòa miếu đổ nát gì đó, ta cũng không cần đi hỏi tiền của gia gia, chính mình liền có tiền tu sửa miếu đổ nát á. Ta là đang nghĩ, nếu như tổ miếu kia không bị phá như vậy thì ánh mặt trời bên trong cũng sẽ không bị cái con mắt trên trời phát hiện, có lẽ cũng sẽ không hủy diệt, ta vẫn còn có thể tiếp tục tu luyện. Một lát sau, Trần Thực thu dọn thỏa đáng, lưng đeo một thùng sách bước ra cửa. Thùng sách kia còn cao hơn cả cái đầu của hắn, bên trong thì chất đầy đồ, chỉ sợ là có hơn 20 cân. Nhưng mà Trần Thực cõng trên người lại dường như là không có gì, dường như là không cảm thấy được bất kỳ trọng lượng nào. Hát oa, ta để lại cho gia gia một phong thư, nói cho người biết là ta đi tới chỗ nào. Trần Thực viết thư đưa cho cậu tử, nói: Gia Gia chở về, người đưa thư cho người. Nếu mà ta gặp phải hung hiểm, kêu người nhanh chóng đến Hoàng Dương Thôn để cứu giúp. Hắc Oa ngậm thư, nhanh chóng chạy đến trung đường, đặt dưới cái linh vị của Gia Gia, rồi lại nhanh chóng chạy trở về, ngậm một con dao nhỏ, ý bảo Trần Thực bỏ dao nhỏ vào trong thùng sách đi. Nếu mà gặp nạn, dùng máu chó của mình tạt lên tà túy là có thể cứu giúp tính mạng của chính mình. Trần Thực biết nó lo lắng cho an nguy của mình, đành phải để nó đi theo. Hán tử kia vội vàng dẫn đường, hai người một chó đi về phía Hoàng Dương Thôn. Thôn Hoàng Dương ở chân núi phía bắc Cạn Dương Sơn, khoảng cách thẳng tắp không xa, nhưng mà muốn đi đường núi gập ghềnh khó đi. Hai bên đường đều là núi hoang rừng rậm, thường có dã thú lui tới. Ở trên đường đi, Trần Thực đại khái đem sự tình nhớ kỹ một lần. Hoàng Dương Thôn có một ngôi nhà bỏ hoang. Nguyên bản ngôi nhà này chính là của Điền Gia. Nhà có 8 người, bỗng nhiên có một ngày, trên dưới Điền Gia, vô luận là nam nữ già trẻ, hết thảy đều chết bất đắc dĩ. Thậm chí là ngay cả gia súc bao gồm cả gà vịt mèo chó cũng chết không còn một mảnh. Cái việc này quan phủ cũng không có hỏi tới. Dù sao cái loại chuyện này phát sinh quá nhiều ở nông thôn, quan phủ cũng hỏi cũng không được. Vì vậy liền trở thành một cái vụ án chưa có giải quyết. Sau đó thì có tin đồn Điền Trạch có ma. Nơi đó dần dà trở thành nhà hoang, không người đi vào. Làng của chúng ta có một đứa trẻ bướng bỉnh, trèo tường đi vào đó, bị chúng ta vừa khóc vừa cười, cái miệng thì lẩm bẩm, ai đã dầm thì sẽ ăn người đó, ai đã dầm thì sẽ ăn người đó. Hắn tự hư kia nói, dán đầu phù cũng không có tác dụng, cũng đã dâng đồ cúng cho mẹ bảo hộ rồi, nhưng cũng không có tác dụng luôn, buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện. Trần Thực nghe đến nhập thần, nói, xảy ra chuyện gì? Có một đứa trẻ trong làng tè dầm rồi bị bắt đi. Hán tử kia sắc mặt cổ quái, nói, phụ thân của đứa nhỏ nửa đêm mơ mơ màng màng, nhìn thấy ở trên tường trong nhà có một cái bóng thiệt là lớn, há cái miệng rộng ra, vươn ra một cái lưỡi thật là dài, hút một cái, liền đem cái đứa nhỏ đó cuốn đi luôn. Trần Thực trong lòng giật mình, tà túy chuyên môn ăn tiểu hài tử đái dầm sao? Cái này cũng quá là tà môn đi. Ngày hôm qua lại mất tích hai đứa trẻ nữa, sợ tới nỗi mấy cái người khác không dám cho trẻ con uống nhiều nước, e sợ là buổi tối đái dầm thì bị ăn mất. Có mấy cái gia đình nửa đêm sẽ đánh thức trẻ nhỏ để cho đứa trẻ này đi tiểu, nhưng vẫn xảy ra chuyện luôn. Sáng hôm nay, cái đứa trẻ nhà họ Lưu tên là Phú Quý đang đi tiểu thì bị một cái lưỡi dài từ trên trời rủ xuống cuốn lại, nhưng cũng là hút một cái liền biến mất. Ba ngày hả? Trần Thực không khỏi nhíu mày, ba ngày cũng có tà thường lui tới sao? Sau đó thì sao? Sau đó bị ăn hết rồi. Mẹ bảo hộ của các người không có hỏi đến việc này sao? Có thể nào nàng đã cho tà tiến vào trong thôn không vậy? Hán tử kia lắc đầu, nói, cũng không phải tất cả mẹ bảo hộ đều thủ hộ thôn dân. Có mẹ bảo hộ ngại tới phẩm ích, còn tác quái nữa kìa. Có người nói một nhà 8 người nhà hộ Điền kia chính là do mẹ bảo hộ thôn chúng ta hại chết. Nói là đêm hôm đó mẹ bảo hộ thôn chúng ta không xua đuổi tà, mà còn thả một con tà tiến vào trong thôn nữa, để cho con tà này giết chết 8 người của Điền gia. Hình như là bởi vì con dâu của Điền gia nói năng lỗ mãng với mẹ bảo hộ, mắng mẹ bảo hộ, cho nên mẹ bảo hộ ghi hận liền giết chết bọn họ. Sau khi 8 người Điền gia chết, mẹ bảo hộ liền báo mộng cho chúng ta, để cho chúng ta dân hương cùng với đồ cúng nhiều hơn, nếu không cũng sẽ cùng một kết cục với nhà hộ Điền. Trần Thực nhíu mày, mẹ bảo hộ không phải đều là thiện lương sao? Làm sao còn có thể làm điều ác chứ? Bọn họ đi tới Hoàng Dương Thôn, chỉ thấy Hoàng Dương Thôn rách nát không chịu nổi, phòng xá cũ nát, phần lớn đều là nhà tranh. Người trong thôn cũng là mặc xiêm y rách nát, giống như là chạy nạn. Vô luận hài tử hay là người lớn, mặc như là đói ăn, rất là suy nhược. Trong thôn còn có mấy đứa nhỏ, Cô đứa lá gan nhỏ thì trốn ở phía sau lưng của phụ mẫu. Cô đứa lá gan lớn hơn thì la hét đòi uống nước. Hắn là đã lâu không được uống nước rồi. Tà chuyên ăn các tiểu hài tử đá dầm hả? Cái loại tà này hắn lại bị nước tiểu đồng tử hấp dẫn tới rồi. Nói cách khác, nguyên nhân đứa nhỏ bị bắt không phải là do đá dầm mà là do nước tiểu đồng tử. Ta vẫn là đồng tử. Ớ, chờ một chút. Ta trước khi bị cắt thần thai, có phải đã phá thân rồi hay không? Lúc đó ta mới có 9 tuổi, có nên... Cũng có thể đã bị phá rồi á. Trần Thực vừa nghĩ tới đây, đột nhiên bị người đụng một cái. Chỉ thấy một nam hài tử, tuổi cỡ một nửa hắn, chạy ngang qua người hắn. Cái đứa nhỏ kia đụng hắn, vội vàng dừng lại, xoay người hướng Trần Thực nhận lỗi. Đó chính là một nam hài tử gầy yếu, rất là ngại ngùng. Dưới cái mũi còn có treo toàn ten nửa đoạn nước mũi đang chảy xuống. Không sao, không sao. Trần Thực rất là rộng lượng, phất tay, cười nói. Ngươi không sợ ta hả? Nếu là hài tử ở Hoàng Pha Thôn đụng phải hắn, thì giờ phút này chỉ sợ là đã quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu Trần Lão Đại tha mạng. Nhưng mà nam hài tử gầy yếu kia lại tò mò, hỏi. Tại sao ta phải sợ ngươi? Trần Thực nhớ tới những hài tử cùng thôn quỳ gối trước mặt của mình, khóc cầu tha mạng. Thấu hiểu lòng người, cười, nói. Hài tử thôn chúng ta đều rất sợ ta, không dám chơi với ta nữa. Hài tử gầy yếu gãi đầu. Vậy không phải ngươi không có được một người bạn sao? Ta có mẹ bảo hộ, có Hắc Hoa, còn có Thú Tài, đều là bằng hữu của ta. Trần Thực cười, nói. Nam hài tử gầy yếu cũng lộ ra một nụ cười. Vậy ngươi có muốn có thêm một người bạn nữa không? Ánh mắt Trần Thực đột nhiên sáng lên. Đây là bằng hữu nhân loại đầu tiên mà hắn kết bạn từ khi tỉnh lại. Mấu chốt vẫn là một người sống. Các tộc lão trong thôn vì quân hán tử dẫn đường cho Trần Thực. Có một bà lão run rẩy nói. Tam Dưỡng, cho ngươi đi mở trận phụ sứ. Ở trận phụ sứ đâu? Trần phụ sư không có ở nhà, chỉ có cháu trai của hắn ở nhà thôi. Mặc dù tuổi không lớn nhưng mà cũng là một phụ sư. Hán tử Tam Vượng kia liếc Trần Thực một cái, nhỏ giọng nói. Hơn nữa thôn chúng ta không có nhiều tiền lắm, chứ sợ là không mời được phụ sư khác đối. Chỉ có thể mời tới cái người nhỏ tuổi này á. Năm lượng bạc thì phụ sư nào mà chịu tới chứ. Mọi người nhìn về phía Trần Thực, chỉ thấy Trần Thực đang nói chuyện cùng với không khí, lại còn có thể vừa nói vừa cười, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tam Vượng đánh bạo, nói. Trần Phụ Sư, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Bạn mới của ta. Trần Thực cười, nói. Đúng rồi, ta là Trần Thực, nhũ danh chính là Tiểu Thập, ngươi tên gì vậy? Ta hỏi Lưu, gọi là Phú Quý. Nam hài tử gầy yếu, nói. Phú Quý, họ Lưu, con có Lưu Gia hả? Trần Thực chỉ cảm thấy cái tên này có một chút quen thuộc. Đột nhiên trong đầu nổ vang, mở to hai mắt, nhìn cái nam hài gầy yếu trước mặt này. Hắn nghĩ tới, Tam Vượng từng nói qua hài tử mất tích cuối cùng là nhà họ Lưu, tên là Phú Quý. Mà cái đứa nhỏ trước mắt này gọi là Lưu Phú Quý. Không lẽ thôn này có hai Lưu Phú Quý sao? Chỉ sợ là không. Nam hài tử gầy yếu tên là Phú Quý đi vào trong thôn, thấy Trần Thực không có nhúc nhích, vội vàng vẫy vẫy tay với hắn, cười, nói. Trần Thực, qua bên này đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy hảo bằng hữu nữa. Trần Thực chần chờ một chút, liền đi theo hắn vào trong thôn. Hắn vốn cho rằng mình sẽ có thêm một bằng hữu sống sờ sờ. Hiện tại xem ra, cái người bạn này chỉ sợ cũng không sống sờ sờ như vậy. Trần Phụ Sư! Tam Vượng lớn tiếng hô. Trần Thực thì mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi theo Lưu Phú Quý. Hắc Hoa thì bước nhanh đuổi theo Trần Thực, trong lòng lo sợ bất an. Nam hài tử gầy yếu kia đi rất nhanh, những người khác trong thôn phảng phất đều không nhìn thấy hắn. Tùy ý hắn một đoạn chạy chậm tới trung tâm thôn. Nhà ở thôn Hoàng Dương cũng giống như là những thôn trang khác, cũng đều được xây dựng chung quanh mẹ bảo hộ từng vòng, hình thành từng cái kết cấu vòng tròn đồng tâm. Trần Thực nhìn về phía trước, khi thấy giữa một cái tòa cung khuyết cổ xưa lưu lại cái vết đổ nát thê lương là một tòa miếu thờ đứng sừng sững. Cái miếu thờ hẳn được xây dựng sau này, tuy rằng đã rất cổ xưa, nhưng mà so sánh với cái đống đổ nát thê lương hẳn còn rất là mới. Trong miếu thờ thờ phụng một cái tòa tượng đồng khoanh chân mà ngồi, không biết là niên đại nào lưu lại. Tượng đồng tạo hình chính là một tôn thần linh kỳ quái, da chạm, trong miệng mọc răng nanh, ngồi cũng hơn 6 thước, nếu như lại đứng lên chỉ sợ là cao hơn 1 trượng. Nó chính là mẹ bảo hộ của Hoàng Dương thôn. Trần Thực đi theo Lưu Phú Quý đi vào trong miếu thờ, đã thấy trước tượng đồng chất đầy các loại đồ cúng, gà vịt, ngỗng, cá tôm cua, trái cây lê đào, rất là phong phú. Phía sau đồ cúng là một người mập mạp đầu bự tai to đang ngồi đó, một tay thì cầm lấy một con gà luộc, há to cái miệng nhét vào trong miệng, miệng ngập dầu mỡ. Cái tay kia thì chế trụ một quả dưa ngọt, ánh mắt nhỏ hết nhìn đông rồi đến nhìn tây, e sợ là có người đến cướp đi đồ cúng của hắn. Cái tên mập mạp tròn vo này, hắn là do lực lượng bất phàm ngưng tụ mà thành thần tướng. Trần Thực nhìn về phía góc miếu thờ, trong góc có mấy cái đứa nhỏ ẩn nấp đang nói chuyện cùng với Lưu Phú Quý. Hắn tên là Trần Thực, những gian là Tiểu Thập, có thể nhìn thấy ta. Lưu Phú Quý rất là hưng phấn, hướng mấy cái đứa nhỏ kia nói: phụ mẫu cũng đều không nhìn thấy ta, người trong thôn cũng đều không nhìn thấy ta, chỉ có mỗi mình hắn là nhìn thấy ta thôi, vậy chắc chắn hắn cũng có thể nhìn thấy các ngươi. Mấy cái đứa nhỏ kia lập tức nhìn về phía Trần Thực, lộ ra thần sắc mong đợi. Tiểu Thập ca, mẫu thân của ta tìm ta cũng sắp điên rồi, khóc rất là lâu rồi á. Một đứa trẻ vội vàng đi đến bên cạnh Trần Thực, nói xong nước mắt liền lăn xuống, nghẹn ngào nói: ta thấy mẫu thân khóc, ta cũng muốn khóc theo. Ta ôm chân của mẫu thân nói với người là: nương, con đang ở đây nè. Nhưng mà mẫu thân không nghe thấy, cũng không nhìn thấy. Người có thể giúp mẫu thân tìm thấy ta không? Một đứa trẻ khác vành mắt cũng đỏ hoe: phụ mẫu ta cũng không nhìn thấy ta. Cái đứa nhỏ phía sau lại nói: mẫu thân của ta không tới mắt sắp mù rồi. Trong lòng Trần Thực trầm xuống, bốn đứa trẻ này hắn là bốn đứa trẻ mất tích kia. Bọn họ đã biến thành quỷ hồn, chứng tỏ mình vẫn tới chậm rồi. Bốn đứa trẻ đã chết. Là mẹ bảo hộ được thôn dân cung phụng, không phải có trách nhiệm thu hộ thôn dân sao? Trần Thực xoay người nhìn về phía mập mạp đang ngồi sâu đồ cúng ăn uống. Mập mạp kia ngừng ăn lại, quay đầu lại, ánh mắt hung ác. Hắc Oa vội vàng vọt đến trước mặt của Trần Thực, nhà răng trợn mắt, trong cái cổ họng nó ô ô rung động. Cái tên mập mạp kia hừ một tiếng: hơ, ta chỉ phụ trách khu trừ tà túy, mấy cái chuyện khác không có liên quan tới ta. Tiểu quỷ, để mặt Trần Dần Đô, ta liền tha cho ngươi một lần. Lần sau còn nói năng lỗ mãng với ta, ta sẽ ăn thịt ngươi. Trần Nhận Đô cũng không dám đánh trống một cái đó. Hắn quay đầu lại, tiếp tục ăn uống thả cửa. Trần Thực hơi ngẩn ra. Chuyện khác không có liên quan tới ngươi. Không lẽ cái kẻ hại chết bốn đứa trẻ này không phải là tà túy hả? Mẹ bảo hộ trong thôn có trách nhiệm đuổi tà túy. Nhưng nếu cứ thứ hại người không phải là tà túy, như vậy mẹ bảo hộ liền không cần phải ra tay, trừ phi thôn dân hiến tế đồ cúng. Trần Thực ban đầu nghe nói ba ngày cũng có tà túy, liền cảm thấy kỳ quái. Nghe Gia Gia nói, tà túy chỉ xuất hiện vào ban đêm, bởi vì trong ánh trăng còn có một cái loại lực lượng kỳ lạ. Ba ngày ban mặt xuất hiện tà túy, cái này cực kỳ là hiếm thấy. Mập mập đối với lời nói của hắn, mắt điếc tai ngơ, không có trả lời. Trần Thực dò hỏi: Phú Quý, ngươi chết thế nào vậy? Lưu Phú Quý hoảng sợ, sợ hãi, nói: Tiểu thập ca, ta đã chết rồi hả? Người trước tiên đừng có sợ, người cẩn thận ngẫm lại đi, làm sao người bị người ta bắt đi vậy? Ta đang đi tiểu, sau đó liền trời đất quay cuồng, cái gì cũng không biết, ta hẳn là đang ngủ, không biết ngủ bao lâu ta mới tỉnh lại, chợt nghe được tiếng phụ mẫu của ta gọi tên của ta. Trần Thực nghe được thì tinh thần rung lên, nghe được phụ mẫu gọi tên, cho thấy địa phương xảy ra cái chuyện này cũng không xa. Lưu Phú Quý lại nói: Ta trèo tường đi ra bên ngoài, thấy phụ mẫu đang tìm ta, ta liền nói với bọn họ ta ở đây nè, nhưng mà bọn họ không nghe thấy, cũng không thể nhìn thấy. Tiểu thập ca, ta thật sự đã chết rồi hả? Trần Thực nghi hoặc hỏi: Người trèo tường ra bên ngoài hả? Vậy ngươi trèo tường nhà ai vậy? Chính là cái nhà quan không có người ở trong thôn kia. Là nhà quan của Điện gia hả? Lưu Phú Quý gật đầu nói: Đúng rồi, đúng rồi, gia đình kia chính là họ Điện, mấy người bọn họ ta cũng gặp được ở Điện gia. Hắn chỉ mấy hệ tử khác. Trần Thực nhìn về phía những hệ tử khác, đột nhiên nói: Bốn người các ngươi đi theo ta, chúng ta đi tới căn nhà quan của Điện gia một chuyến. Hắn mang theo bốn hệ tử đi ra khỏi miếu thờ. Bên ngoài miếu đông nghịch đều là người, các thôn dân đều tụ tập ở bên ngoài miếu, thở mạnh cũng không dám thở một hơi, nhìn thẳng hắn. Trần Thực quay đầu nhìn lại, đã thấy chỉ có Liêu Phú Quý đi theo hắn, ba hệ tử khác bị ngưỡng cửa miếu thờ này vây khốn, làm sao cũng nhảy không ra được. Trần Thực quay về miếu nói: Các người cứ đi theo ta ra bên ngoài đi, chúng ta đến hiện trường xem thử. Một đứa trẻ trong đó nói: Ta không ra ngoài được, ta đi tới ngưỡng cửa này thì ngưỡng cửa này đột nhiên càng lúc càng cao lên chặn chúng ta lại. Hai đứa trẻ khác cũng gật đầu lia lịa. Trần Thực nghe vậy nhìn về phía đại mập mạp đằng sau cái đống đồ cúng. Đại mập mạp lười biếng nói: Người khác ăn thịt, ta uống canh. Ba tiểu quỷ này đã chết rồi, hồn phách của bọn họ bị người khiến tới cho ta, người không mang đi được đâu. Trần Thực nghi hoặc hỏi: Vậy tại sao Phú Quý có thể rời khỏi? Hắn còn chưa có chết, nghĩ là hồn phách ly thể mà thôi. Mập mạp nói: Đợi cho đến lúc hắn chết đi thì hồn phách cũng sẽ thuộc về ta. Trần Thực nhìn hắn một cái thật sâu, không có ý đồ mang ba hài tử khác cùng đi nữa, mà hướng Lưu Phú Quý nói: Chúng ta đi tới nhà quan của Điện gia đi. Hắn đi ra bên ngoài, thôn dân chủ động tránh ra một con đường. Lưu Phú Quý vội vàng đi theo hắn xuyên qua. Tiểu phụ sư này có được không vậy? Có người lo lắng hỏi. Trong miếu cái gì cũng không có, chỉ có hắn ở chỗ đó lẩm bẩm thôi, có thể là tinh thần có vấn đề á. Trần Thực mắt điếc tai ngơ, để cho Lưu Phú Quý dẫn đường, rất nhanh dẫn hắn đến trước cái căn nhà quan của Điện gia. Cái tòa nhà hoang này cũng là tường đất, không có một khối gạch, dùng bùn và cho xây thành, đơn giản dựng lên cái xà nhà trải lên rơm rạ chính là tiền đường. Cửa tiền sảnh dùng xích sắt khóa lại, xích sắt đã rỉ sét loang lổ. Ở trong sân có một gốc cây hòe già cực kỳ cao lớn, xanh tươi tốt, gần như là bao phủ toàn bộ sân. Nhìn vào bên trong là không thấy rõ cái gì. Trần Thực không vội vã đi vào, mà đặt cái thùng sắt xuống, rồi lại lấy ra cây dao sắt nhỏ. Hắc Oa vội vàng tiến đến, bảo hắn đâm cho mình một dao lấy máu. Hắc Oa, ủy khuất cho ngươi rồi. Ta không có thịt thú ở chỗ này, đợi lúc ta trở về sẽ bồi dưỡng lại cho ngươi ha. Trần Thực nghiên cứu mực, điều chế tốt chu sa máu hắc cẩu, cũng không cần phụ giấy, mà đi thẳng tới trước cửa của nhà hoang Điền gia để bút vẽ phụ trên cửa. Hắn thúc dụng tam quan chính khí quyết, tinh quang bốn phía ùng ùng kéo tới, từ trên người của hắn hóa thành bắt đầu thất tinh, sau đầu thì chợt hiện ra thần quang ngưng tụ thành hình thái của thần kham. Trần Thực xách theo một hơi, ý đến đầu bút, khí đến đầu bút, một tay cầm bút rồng bay phượng múa, rất nhanh liền ở trên một cánh cửa vẽ ra một bộ út lũy đồ, lập tức một hơi phun ra. Thần quang sau đầu tản mát ra, thần kham biến mất. Hắn trước mắt không cách nào bảo tồn được chân khí, chỉ có thể bằng một hơi này để cho thần kham của mình hiện ra. Đợi cho đến khi khí tức này tan đi thì thần kham cũng sẽ tự tản đi. Chuyện thực lại hít một hơi, liếm bút mực. Bàn thờ lại tái hiện, lại vẽ ra một bức tranh thần đồ. Hai cái bức tranh này chính là phù lục muôn thần vẽ trên đạo phù. Khi mà hai bức tranh này được hình thành, liền có thần quang nhàn nhạt từ trong cánh cửa bắn ra, lập tức càng ngày càng thanh đạm. Thần quang dung nhập vào trong không khí, mắt thường khó có thể phân biệt. Chân thực phun ra một ngụm chọc khí, nói: đạo phù không có phản ứng gì, xem ra trong nhà quan này căn bản là không có tà túy rồi. Nếu mà có tà túy, tất nhiên sẽ kích phát được đạo phù. Hai cái vị môn thần ở trên đạo phù này sẽ nổi lên nhảy ra, khu trừ tà túy. Hiện tại đạo phù không bị phát động, nói rõ là trong căn nhà hoang này không có tà túy. Như vậy, cái người bất đi hài tử đá dầm rốt cục là ai đây? Trần Thực một tay nâng bút mực, một tay thì nhẹ nhàng bóp chặt cái xích sắt, đẩy cửa đi vào trong viện. Hắn mặc dù không có pháp lực, nhưng mà lực lượng lại là càng ngày càng mạnh. Hắc Oa cùng với Lưu Phú Quý vội vàng đuổi theo, dân làng thì đứng bên ngoài cửa không có dám đi vào. Ở trong viện này khắp nơi đều là cỏ dại cây cối, cái cây lớn nhất chính là cái cây hòe kia. Trần Thực đi đến trước cây hòe để bút ngưng thần. Mưa một ngụm chân khí còn chưa kịp tản đi, ở trên thân cây hòe này vẽ xuống ngũ nhạc cấn trạch phù. Hắn thoáng nhìn trong viện có một cái giếng cạn, lúc này đi tới trước mặt, ở trên mép giếng vẽ xuống một đạo tĩnh phù. Kể từ đó, phía trước có đạo phù trừ tà, chính giữa thì có ngũ nhạc cấn trạch phù, ngay cả giếng nước cũng bị tĩnh phù phong tỏa. Nhà hoang điện gia liền kiên cố như là nước canh, ngoại tà khó vào. Nếu như là trong sân có tà thì sẽ cảm thấy như là bị ngũ nhạc đại sơn trấn áp, không thể động đậy được. Cần Thực thu bút hỏi: Phú Quý, ngươi từ đâu tính lại vậy? Ngay ta chánh đường á. Lưu Phú Quý bước nhanh vào trong chính đường, nói: Chính là chỗ này nè. Cần Thực đi theo nhưng mà không thấy bóng dáng Lưu Phú Quý nữa. Trong chính đường trống rỗng, chỉ có bàn thờ, trên bàn tay 8 cái linh bài tối đen như mực, trên bàn đầy bụi bặm, góc tường cũng đều là mạng nhện. Phú Quý, Phú Quý! Trần Thực lớn tiếng kêu gọi, nhưng mà vừa rồi Phú Quý xông vào chính đường, nhưng mà giờ phút này là không thấy tung tích. Trần Thực đi tới thiên phòng bên trái, bỗng nhiên chỉ cảm thấy khí lạnh bức người. Chỉ thấy thiên phòng bên trái này có đặt 4 cổ quan tài đen như mực, quan tài đặt ở trên ghế, sắp xếp chỉnh tề. Hắn đến bảo đi tới trước mặt, chỉ thấy trên đinh ở trên quan tài này vẫn còn đó, hắn là đã để ở chỗ này rất lâu rồi. Trần Thực nghĩ một chút, không có mở quan tài ra. Hắn lại đi tới bên phải thiên phòng, nơi này cũng để 4 cái quan tài đen, cũng là đặt ở trên ghế, cũng không chạm đất. Trần Thực khẽ nhíu mày, 8 cổ quan tài đen này hắn là quan tài của 8 người điện gia, không biết tại sao chỉ là nhập liệm vẫn chưa có hạ táng. Đinh của quan tài cũng không có dấu vết bị người ta lấy ra. Vừa rồi Phú Quý rõ ràng đã đi vào rồi mà, sao lại đột nhiên không thấy bóng dáng chứ? Trừ phi... Ánh mắt Trần Thực dừng lại ở trên mấy cổ quan tài, chần chờ một chút, liền muốn tiến lên mở quan tài ra. Thì đúng lúc này tiếng chó sủa gâu gâu truyền đến. Trần Thực trở lại chính đường, đã thấy Hắc Oa dừng ở bên ngoài chính đường không có đi vào, chỉ là ngẩng đầu hướng lên phía trên sủa không ngừng. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngây dại. Cái nóc chính đường phía trên xà nhà hắn là đã bị người ta sửa chữa qua, không phải là cỏ chanh rơm rạ, mà chính là thay bằng cái tấm ván gỗ bằng phẳng vô cùng, dựng thành hình chữ nhân. Cái tấm ván gỗ rất là dày, bị bạo tới vô cùng bóng loáng. Mặt trên là không biết dùng cái máu gì vẽ ra phù lục phức tạp vô cùng, cực kỳ đỏ tươi. Phù lục rất là lớn, mỗi một cái phù lục đều có phương viên hơn một trượng, tổng cộng có 5 cái phù lục. Cấu trúc của phù lục này rất là kỳ quái, nhớ mắt nhìn lại, các đường nét trở nên mơ hồ, như thể nhìn thấy 5 cái đầu lâu gớm ghiếc, mở ra cái miệng to như là chậu máu, cái đầu lưỡi dài hơn một thước, giống như là ma quỷ bình thường. Từ trong miệng phù lục quỷ đầu rủ xuống 5 sợi xích, trong đó có 4 sợi xích đều tự buộc một đứa bé, tay chân bị vây khốn treo ngược ở trên nóc nhà. Mắt của 4 đứa trẻ này, cái mí trên và mí dưới bị người ta dùng cái móc câu câu lại. Xốc cái mí mắt lên, cái mũi cũng bị móc câu câu ngược kéo lên trên. Cái miệng của bọn họ, môi trên môi dưới bị 4 cái móc câu lấy 4 góc kéo dài ra theo các hướng khác nhau, khiến cho cái miệng mở rộng ra rất lớn. Trên đầu và dưới chân, thân thể của bọn họ rũ xuống, cái lưỡi trong miệng cũng bị một cái móc sắt xuyên thấu kéo xuống luôn. Cái móc sắt nối liền với một cái xích sắt tinh tế, cuối cái xích sắt này là một cái đỉnh nhỏ bằng bàn tay. Lưỡi của bọn họ bị kéo dài, máu từ trên lưỡi của bọn họ chảy xuống, liền theo móc câu và xích sắt chảy vào trong cái đỉnh nhỏ này. Phú quý, Trần Thực nhìn thấy cái khuôn mặt của một đứa trẻ trong đó, chính là tiểu hài tử gầy yếu vừa mới muốn kết giao bằng hữu với mình, vội vàng lớn tiếng nói: Lưu phú quý, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Cái đứa nhỏ kia giống như là nghe được hắn kêu gọi, mơ mơ màng màng chuyển động con ngươi. Một cỗ mừng như điên xông lên trong lòng Trần Thực. Còn sống, ngươi vẫn còn sống. Phú quý, ngươi đừng có động đậy, ta sẽ tới cứu ngươi liền. Đã kết thúc tập 9 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Gốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 10 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.